Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 316, trang viên cửa chính vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Làm sao sẽ dạng này? Lily lẩm bẩm nói, sự tình không nên hình dáng này. Chấm ngoặc kép, Adam lộ ra một tia cười lạnh. Cái này còn phải hỏi sao? Đừng hỏi. Không, không, hắn không có chút nào tốt. Mọi người im lặng thời điểm. Cách đó không xa, một đạo đè nén phẫn nộ kêu lên vang lên. Đã thấy ngoại hiệu cầm thuần tí Milan đặt belly bác sĩ. Đối với một đám rõ ràng là tử vong bảo bối xe thi đấu tay đua xe quát. Hắn vô duyên vô cớ để chính mình tốc độ cao nhất ngã sấp xuống tại xi măng trên đường cái. Thấy, đám người này thờ ơ, vẫn như cũ cười đùa tí tưởng. Cầm thuần tí belly bác sĩ giận quá, chỉ vào bọn họ, ta biết các ngươi đào hang hình xăm tây độc, còn tưởng rằng chính mình có kim cương bất hoại thân. Các ngươi muốn phóng tới xi măng đường quốc lộ ngã chết. Tùy các ngươi liền, cứ việc đi thôi. Thế nhưng còn có người khác muốn đi đường, phải lái xe, bọn họ cố gắng tại đầu kia trên đường cái giữ được tính mạng. Hôm nay bọn họ chết mất hai cái, trọng thương vết thương nhẹ vô số, cũng là bởi vì các ngươi những người này nổi điên. Belly bác sĩ, Meredith thấy cầm thuần túy bão nổi quá mức hòa. Sợ nàng bị khiếu nại, vội vàng cắt ngang, cầm thuần tí belly bác sĩ bị như thế một tá đoạn. Cũng kịp phản ứng, hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, quay người rời đi. Adam nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, phía trước bởi vì bị nàng vô cớ cự tuyệt tiến vào phòng mổ khó chịu tiêu tán. To như vậy một cái bệnh viện, cũng chỉ có nàng một người ở trước mặt điên cuồng đánh đám này tay đua xe. Loại dũng khí này, thắng được Adam kính ý, mặc dù nàng căn bản không có hiệu quả gì, đám người kia căn bản không có xúc động, các ngươi đến xem Bunny đi, Adam cùng Lily bọn họ nói một tiếng, cũng nhấc chân đi, hắn còn có chuyện muốn kết thúc. Một gian trong phòng phẫu thuật, tụ tập rất nhiều nhân viên y tế, bước bác sĩ mổ chính, trước cầm ra cái kia não tử vong người trái tim. Sau đó là từng cái khí quan, mỗi lấy ra một cái khí quan, bên cạnh liền có người mang theo đông lạnh dương tiến lên nhận lấy đi. Đợi đến tâm, phổi, gan, thận, giác mạc, mấy khối làn da đều lấy đi về sau, bớt bác sĩ rút lui, trong phòng phẫu thuật chỉ còn lại Lít cùng mở rộng lồng ngực người chết. Lít, Christina dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Lít, ta muốn cho hắn vá tốt. Vì người nhà của hắn, Lít cầm lấy khâu vết thương. Christina trong mắt lóe lên thê nữ của hắn khóc giống hình ảnh. Có chút ảm đạm, cũng lưu lại. Ta tới đi, Adam đẩy cửa đi đến. Ta khâu lại khá hơn một chút. Lít cùng Christina liếc nhau, yên lặng tránh ra vị trí. Loại này bầu không khí bên dưới, thật mạnh như Christina, cũng không có bất kỳ cái gì tranh cường háo thắng suy nghĩ. Adam khâu lại kỹ thuật các nàng là biết rõ, xác thực mạnh hơn các nàng nhiều. Adam sử dụng ra toàn lực, sắp chết người một lần nữa và kín lại, làm được hắn có thể làm được hoàn mỹ nhất trạng thái. Davidson phu nhân, phẫu thuật kết thúc về sau, Adam ở đại sảnh tìm tới người chết thê nữ, ấm giọng nói, nếu mà các ngươi muốn gặp hắn, đã chuẩn bị kỹ càng. Davidson phu nhân cười lớn một cái, lôi kéo tiểu nữ nhi đứng dậy, đi theo Adam đi phòng mổ. Khi thấy nằm tại trên bàn phẫu thuật lạnh giá không tiếng động trượng phu về sau, Davidson phu nhân cũng nhịn không được nữa, ôm nữ nhi, gào khóc. Sáng nay lúc ra cửa, bọn họ còn hôn tạm biệt, nữ nhi còn cùng trượng phu nũng nịu. Sinh hoạt là hạnh phúc như vậy tốt đẹp, thế nhưng là ngắn ngủi mấy giờ, nàng liên tiếp vào tin dữ. Bây giờ càng là sinh tử hai đường, nàng mất đi tình cảm chân thành trượng phu, nữ nhi của nàng mất đi yêu thương nàng ba ba, nhà nàng phòng vay xe vay đều không có trả xong, nàng chỉ là một gia đình bà chủ, về sau làm như thế nào nuôi sống nữ nhi của nàng. Thậm chí không lâu sau đó, ngân hàng sẽ vô tình lấy đi phòng ốc của nàng xe, để các nàng không nhà để về, trượng phu khí quan cấy ghép. Nàng mặc dù xuất phát từ thiện tâm, nhưng trong đó chưa chắc không có muốn giảm bớt phí mai táng tính toán. Một trận tang lễ, liên tiếp mộ địa, không có 1-2 vạn đô la là làm không được. Nhưng nếu như đem khí quan quyên, hoặc là hỏa táng, sẽ tiết kiệm một số tiền lớn. Chết không nổi, nhìn buồn cười, nhưng là chân thật tồn tại. Bất quá người nước Mỹ tín ngưỡng cơ đốc, thổ táng là tập tục. Davidson phu nhân cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm đem trượng phu hỏa táng hoặc là toàn bộ di thể quyên tặng, quyết định hết sức cho trượng phu một cái hoàn chỉnh tang lễ. Dù cho nỗ lực tất cả, nàng tiểu nữ nhi cũng cần trận này tang lễ, cùng nàng thích nhất ba ba tạm biệt. Nghĩ tới đây, nước mắt của nàng căn bản không dừng được. Adam yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn biết rõ giờ phút này thiên ngôn vạn ngữ đối với các nàng đến nói đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ có rơi lệ khóc giống mới có thể phát tiết trong lòng các nàng đau buồn. Davidson tình huống trong nhà, hắn cũng làm cho trợ lý điều tra qua. Càng lý giải Davidson phu nhân tâm tình vào giờ khắc này. Đinh linh linh, đúng lúc này, Davidson phu nhân điện thoại tiếng vang. Người tốt, là Davidson phu nhân sao? Nơi này là Alice quỹ từ thiện. Chúng ta biết được trượng phu của ngươi ngoài ý muốn qua đời. Thâm biểu đồng tình, cảm ơn, các ngươi tìm ta là. Chúng ta từ thiện gen sẽ mỗi năm đều biết có quyên giúp đối tượng. Đối với nhà ngươi tình huống chúng ta cũng có hiểu biết. Cho nên đi qua nghiên cứu, quyết định đem ngươi nhà nạp vào năm nay quyên giúp phạm vi. Cung cấp 5 vạn đao từ thiện khoản tiền, trợ giúp các ngươi hạ táng cùng về sau một đoạn thời gian sinh hoạt. Nếu mà ngươi có công việc ý nguyện, chúng ta còn có thể cung cấp huấn luyện, trợ giúp ngươi tìm tới công việc phù hợp. Chấm ngoặc kép, Davidson phu nhân nghe ngốc. Nàng thực tế không cách nào tưởng tượng còn có loại chuyện tốt này giáng lâm trên đầu nàng. Nhịn không được ôm chặt nữ nhi, trần chờ nói, ngươi, các ngươi, có điều kiện gì? Không, đừng hiểu lầm, chúng ta là chính quy quỹ từ thiện. Ngươi trước tiên có thể đi tòa thị chính điều tra một cái. Xác nhận tư chất của chúng ta về sau. Đến lúc đó rồi quyết định có tiếp nhận hay không chúng ta từ thiện quyên giúp. Chúng ta lại phái thợ chuyên nghiệp đến tận cửa liên hệ. Cảm ơn, Davidson phu nhân thấy có vẻ như không phải lừa đảo, cũng không có ngoài định mức không thể tiếp thu điều kiện. Có lẽ thật sự là trượng phu trên trời có linh thiêng không nguyện ý nhìn các nàng mẫu nữ chịu khổ. Thỉnh cầu thượng đế hạ xuống ban ân, kích động nói cảm ơn liên tục. Người phương Tây phần lớn là tín đồ. Đối mặt loại này, kỳ tích cùng hy vọng. Trong lúc nhất thời, đau buồn đều xua tan không ít. Trượng phu như thế có mặt bài, khẳng định là lên thiên đường. Chuyện này đối với các nàng là an ủi lớn lao. Chúc mừng, Adam ở bên mỉm cười nói thích. Cảm ơn, Davidson phu nhân ôm thật chặt nữ nhi, nghẹn ngào không thôi. Đại bi đại hỉ, không có bên ngoài như vậy. Adam cười rời đi, đi đến địa phương không người, bấm một số điện thoại. Cảm ơn ngươi, Caroline, là ta nên nói cảm ơn. Đầu bên kia điện thoại, bạn gái cũ nữ bản Captain America Caroline Ellis cười nói. Đa tạ ngươi quyên tiền, có số tiền kia, chúng ta lại có thể trợ giúp càng nhiều người. Ha ha, nghĩ đến Caroline thiện tâm thiện hạnh, Adam một ngày kiềm chế tiêu tán hơn phân nửa. Vụng trộm trợ giúp bệnh nhân, còn là thông qua Caroline thích hợp hơn. Bởi vì nàng chính quy chuyên nghiệp mà còn toàn bộ đáng tin cậy. Adam chỉ cần thu tiền liền được. Có thời gian tới xem một chút a. Caroline phát ra mời. Thích hợp sao? Adam cười nói. Caroline dừng một chút, chân thành nói. Alice trang viên cửa chính vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.